Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, người chọn lựa nhầm người. Oanh, Thanh Lâm nâng lên tay phải, ngón trỏ duỗi ra, hướng cái kia thẳng đến chính mình mà đến hai vạn trượng kiếm thể. Nhẹ nhàng điểm đi, y nguyên chỉ là một ngón tay, y nguyên phong khinh vân đạm, oanh. Cái kia ngón tay chỉ hạ về sau, hồn kiếm biến thành làm kiếm thể lại một lần nữa dừng lại tại hư không. Bất quá lần này, nó cũng không có trực tiếp bị Thanh Lâm oanh rút lui mà quay về, mà là kịch liệt giãy giụa bắt đầu. Nhưng cái này giãy giụa, ở trong mắt Thanh Lâm nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thanh Lâm thủ trưởng bỗng nhiên biến hóa, hóa điểm là đập. Bịch một tiếng đánh vào kiếm kia trên hạ thể, một chưởng này ẩn chứa nồng đậm đế uy, hơn nữa còn là hai kiếp thực đế cấp cái khác đế uy. Cơ hồ là lập tức liền đem kiếm kia thể sụp đổ, làm cho hồn kiếm lần nữa hóa thành hình người. Phốc phốc, hồn kiếm liền phun mấy ngụm máu tươi, sợi tóc tán loạn, giống như điên cuồng, không có khả năng, không có khả năng. Hồn kiếm mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta dùng ba tích bổn mạng kim huyết hóa kiếm, đã có được một kiếp thực đế thực lực, có thể ngươi, là gì mạnh như thế? Là gì mạnh như thế? Chuyện đó hỏi ngược lại là có chút kỳ quái, phảng phất đã điên rồi, cường tựu là cường, ở đâu ra là gì mạnh như thế vừa nói. Thanh Lâm cảm giác hồn kiếm người này có chút vô cùng để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Mục tiêu của hắn không đạt được, liền đem nguyên nhân quy kết tại trên người của mình. Đã đủ rồi, Thanh Lâm chậm rãi mở miệng. Tên kia, cường tựu là cường, cha ta tựu là so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi đánh không lại, tựu tranh thủ thời gian xuống. Đừng lãng phí cha ta thời gian. Thanh ngưng thanh tú độc lòng người hô, không được, hồn kiếm song mâu có chút đỏ lên, chằm chằm vào Thanh Lâm, thanh âm có chút khàn giọng mà nói, cái kia hóa tiên kiếm, ta phải tốt đến, chỉ có đạt được hóa tiên kiếm, ta mới có thể có được trở thành đại đế cảnh tư cách. Cũng bởi vì cái này hóa tiên kiếm, Thanh Lâm nhíu nhíu mày, nói, ta đây thành toàn ngươi. Thứ hạng này thứ hai, ta cho ngươi rồi, ta không muốn, không nghĩ, hồn kiếm nhưng lại khàn giọng quát, cái này đệ nhị danh, ta không cần ngươi tới bố thí, cũng không cần bất luận kẻ nào bố thí, ta muốn chính mình lấy ra, nếu là theo trong tay ngươi tiếp nhận cái này đệ nhị danh, định sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ta, ngày sau đối với tu luyện của ta, sẽ có rất lớn trở ngại. Nghe vậy, Thanh Lâm mày nhíu lại càng sâu, có chút không kiên nhẫn mà nói, nếu thật như thế, vậy ngươi hay là không cần tiếp tục, trả giá lại đại một cái giá lớn. Hôm nay, ngươi cũng sẽ không biết là đối thủ của ta. Đối với hồn kiếm, Thanh Lâm hay là rất coi được, người này tâm tính kiên nghị, phi thường đối với Thanh Lâm khẩu vị, thì ra là hắn, như thay đổi người bên ngoài. Thanh Lâm đã sớm đã mất đi kiên nhẫn, ta không tin, hồn kiếm thở sâu, thân thể bỗng nhiên tăng vọt bắt đầu. Cùng lúc đó, hắn thủ trưởng lật qua lật lại, lấy ra một giọt tràn đầy ba đạo sắc thái máu tươi. Cái này máu tươi xuất hiện về sau, bốn phía không gian lập tức ông một tiếng phát ra chấn động chi âm, như là một đạo gợn sóng, tại bốn phía quanh quẩn. Chí tôn huyết, không ít người nhận thức này huyết, bởi vì lúc trước cái kia quý huyền linh tại độ kiếp thời điểm, tựu đã từng lấy ra một lần, bất quá cũng không sử dụng, chí tôn huyết cực kỳ chân quý, không nghĩ tới hồn kiếm vậy mà cũng có, cái này tích chí tôn huyết, có ba đạo sắc thái vờn quanh, rõ ràng cho thấy có được ba loại thuộc tính pháp tắc, trở thành đại đế cảnh. Cần có được ít nhất một loại thuộc tính pháp tắc, trở thành chí tôn, thì là cần ít nhất có được hai loại thuộc tính pháp tắc. Đây là thiên địa quy tắc, không kẻ có được, không phong đại đế, không thành chí tôn. Vì sao chí tôn hội như vậy khủng bố? Ngoại trừ tu vi bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn có được cái này siêu việt người bên ngoài pháp tắc. Giờ phút này, cái này chí tôn huyết phía trên ba loại sắc thái, theo thứ tự là màu xanh, lam sắc, tử sắc, chỉ là theo nhan sắc đến nhìn, có chút làm cho người phân biệt không xuất ra rốt cuộc là ba loại pháp tắc. Hồn kiếm thân thể run rẩy, hắn cầm chí tôn huyết, tại nguyên chỗ do dự trong chốc lát, cuối cùng nhất cắn răng, trong mắt lộ ra quyết đoán, trực tiếp đem cái này chí tôn huyết nuốt xuống. Oanh, tại nuốt vào một khắc này, hồn kiếm song mâu rồi đột nhiên trở nên huyết hồng. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, toàn thân đều tản mát ra một loại cuồng bạo khí tức, như là nổi điên giống như dã thú. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, coi như có thiên đại thù hận, càng có ngập trời sát cơ tự hắn trên người truyền lại mà ra. Chí tôn huyết không phải thường nhân khả dĩ luyện hóa, mặc dù đại đế cảnh đều cực kỳ gian nan, chớ nói chi là khai thiên cảnh. Hồn kiếm nuốt cái này chí tôn huyết, căn bản cũng không có luyện hóa, hắn trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Loại kết quả này có rất lớn có thể sẽ là bạo thể mà vong kết cục, cũng có rất tiểu nhân khả năng khả dĩ đem cái này chí tôn huyết triệt để dung nhập, tiến tới hấp thu. Bất quá, loại khả năng này tính thật sự là quá nhỏ rồi. Cơ hồ là ước một phần vạn, nếu là có thể đủ dung nhập chí tôn huyết, cái kia tất nhiên sắp có được cái này chí tôn huyết chính giữa sở hữu tất cả pháp tắc. Ngày sau, cũng tất nhiên sẽ trở thành chí tôn. Hắn quả thực là điên rồi. Thương Hàn Tông đại trưởng lão nhìn qua hồn kiếm buông xuống tôn huyết cứ như vậy ngạnh xanh xanh nuốt vào, đồng tử co rụt lại, trong nội tâm mắng, hắn cũng có chút thay Thanh Lâm lo lắng, dù sao đây chính là chí tôn huyết, huống hồ hồn kiếm bản thân liền có cực kỳ kinh người thủ đoạn. Nếu là ở giờ phút này điên cuồng phía dưới, nguy hiểm cho Thanh Lâm tánh mạng, vậy thì quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Mà Phong Thiên Nam, Hàn Thiên Hoan, Lưu Tường Vân đợi tất cả tông đại trưởng lão cũng đều tận mắt nhìn đến hồn kiếm buông xuống tôn huyết nuốt vào. Trong nội tâm đều là nhảy dựng, nhíu mày, khí tức của hắn so với trước còn mạnh hơn. Phong Thiên Nam thầm nghĩ trong lòng, hoàn toàn chính xác, giờ phút này hồn kiếm đã hoàn toàn vượt ra khỏi khai thiên cảnh giới hạn, càng là vượt ra khỏi trước khi một kiếp thực đế thời điểm chỗ có khí tức. Tại điên cuồng kéo lên lấy, loại này kéo lên, tựu thật giống là một hồi đại hòa, đang nhanh chóng lan tràn, đãi triệt để nấu xong sau, như hồn kiếm có thể chống đỡ xuống dưới, ngày sau chắc chắn trở thành chí tôn, như chống đỡ không đi xuống, sẽ hóa thành cho tàn. Ngươi như khiêu chiến chính là Quý Uyển Linh, bằng vào những thủ đoạn này, có lẽ thực có khả năng thành công. Vào thời khắc này, Thanh Lâm thanh âm chuyện lay động trời tế, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn ta, nhất định ngươi hôm nay, mặc dù là lại nuốt thượng ba tích chí tôn huyết, cũng không làm nên chuyện gì. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Quả thực là quá cuồng vọng rồi, quá kiêu ngạo rồi, ai cũng nghe được đi ra. Thanh Lâm chuyện đó ý tứ rõ ràng cho thấy chính mình so Quý Uyển Linh hiếu thắng, hơn nữa mạnh quá nhiều. Cái này hồn kiếm muốn niết quả hồng mềm, nhưng lại niết sai rồi. Thanh Lâm đại đế cũng có thể cao như thế điều, thật sự là hiếm thấy. A hát, ha ha, bất quá ngược lại là có ý tứ rồi. Xem Uyển Linh đại đế thần sắc, cỡ nào khó coi, loại lời này, nếu là theo Uyển Linh đại đế trong miệng nói ra, cũng vẫn có thể đủ tiếp thụ. Thanh Lâm đại đế có thể không phải là người như thế. Xem ra đích thật là đối với hồn kiếm mất đi kiên nhẫn. Nghe bốn phía những người kia nghị luận, Quý Uyển Linh đôi mi thanh tú rõ ràng nhau mà bắt đầu. nàng con người chằm chằm vào Thanh Lâm, nhìn như cực kỳ không vui, nhưng cuối cùng nhất lại cũng không có mở miệng. Nếu là dĩ vãng, Quý Uyển Linh chỉ sợ cũng đã ra tay với Thanh Lâm. Nhưng hôm nay là hôm nay, không còn là dĩ vãng. Tại Quý Uyển Linh trong nội tâm, Thanh Lâm thân ảnh đã biến thành một tòa ngăn cản tại trước mặt nàng núi lớn. Khó có thể vượt qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.